Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 15, anh ở đây, em không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tài xế cũng đã đi Bắc Kinh nên Hướng Phỉ Nhiên đành phải tự mình lái xe đưa các cô vào thành phố. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau, máy tính xách tay đặt ở ghế phụ. Kết quả phản hồi tối qua không được như ý. Hôm nay anh phải tìm một nơi để viết lại mã. Nếu có thời gian, anh còn phải đi gặp Chu Anh Thụ một lần. Đề tài nghiên cứu về họ Long Đan của anh đang gặp khó khăn, vì Chu Anh Thụ nghiên cứu chủ yếu về các loại tre, mặc dù đã cung cấp một số hỗ trợ và chỉ dẫn về phương pháp, nhưng Hướng Phỉ Nhiên chỉ việc có đủ mẫu cũng đã tốn không ít công sức, vì vậy anh đã phải làm công việc nghiên cứu ở khu vườn châu một năm. Chu Anh Thụ đã từng trực tiếp nói chuyện với anh về việc học thẳng lên tiến sĩ, nhưng ông cũng biết họ Long Đan là điều duy nhất Hướng Phỉ Nhiên muốn làm trước khi 30 tuổi. Đội ngũ nổi bật nhất về nó đang ở Đại học Columbia, Mỹ, là nơi Hướng Phỉ Nhiên đã quyết định từ sớm. Phương Tùy Ninh vừa buộc dây an toàn chặt chẽ vừa hỏi. Tối qua anh có ngủ không? Có bị buồn ngủ không? Màu xanh của cây cối như một khung cảnh trượt trên kính chắn gió. Hướng Phỉ Nhiên một tay dựa vào cửa sổ xe, tay còn lại nắm tay lái, lười biếng nói. Yên tâm, đã xem qua giờ sinh, ổn. Phương Tùy Ninh lườm mắt, lúc xuống núi, qua cửa hàng tiện lợi trong làng, kiên quyết yêu cầu xuống xe để mua cho anh một lon Red Bull. Hướng Phỉ Nhiên ngồi dưới gốc cây bàng lớn trước cửa hàng, dùng ngón tay mở nắp lon, nghe thấy Phương Tùy Ninh hỏi. Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ? Hướng Phỉ Nhiên nghiêm túc trả lời. Từ 4 giờ đến 6 giờ. Á, 2 giờ mới ngủ à? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô, không hiểu. Từ 4 giờ ngủ đến 6 giờ, chưa kịp dứt lời. Bàn tay sắt thép của em họ đã vỗ vào lưng anh, Hướng Phỉ Nhiên bị cô đánh đến mức sặc nước. Ủa, khụ khụ khụ, Phương Tùy Ninh tức giận nói. Ai cho phép anh lái xe khi mệt mỏi? Hướng Phỉ Nhiên không đùa giỡn. Được rồi, anh đảm bảo, trước khi ra ngoài đã ngủ bù 45 phút, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Nói xong, anh liếc nhìn Thương Minh Bảo, người không thể chen vào, vỏ nát lon đã uống xong rồi tiện tay bỏ vào thùng rác. Với một tiếng bịch và một câu chỉ có Thương Minh Bảo nghe thấy. Khi em ngồi trên xe, anh sẽ không làm điều gì liều lĩnh. Chấm, sau khi đưa mọi người đến trung tâm mua sắm gần thư viện nhất, Hướng Phỉ Nhiên mang máy tính của mình đi đến phòng tự học. Anh đã lập một danh sách toàn diện đưa cho Phương Tùy Ninh về việc lựa chọn chất lượng và thông số phần cứng. Phương Tùy Ninh đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong nhiều năm, hoặc nếu không được thì cứ chọn món đắt nhất. Theo dự đoán của Hướng Phỉ Nhiên, đây sẽ là một quá trình rất nhanh, vì đồ ngoài trời đều rất đơn giản và đáng tin cậy. Những thương hiệu đáng tin cậy cũng chỉ có một vài cái, không có nhiều kiểu dáng để chọn. Nhưng từ những bức ảnh liên tục gửi đến, rõ ràng, anh nhận ra mình đã sai nghiêm trọng. Mỗi khi Thương Minh Bảo thử một bộ đồ trông gió, Phương Tùy Ninh lại chụp ảnh gửi cho anh, hỏi, cái này thế nào? Hướng Phỉ Nhiên trả lời thẳng thắn, ổn. Phương Tùy Ninh, cái này thì sao? Hướng Phỉ Nhiên, ok, Phương Tùy Ninh, cái này cũng đẹp. Hướng Phỉ Nhiên, Phương Tùy Ninh, cái này này. Hướng Phỉ Nhiên, ngủ. Emoji máy tính, emoji, Phương Tùy Ninh, anh Phỉ Nhiên không đưa ra ý kiến được. Thương Minh Bảo thất vọng, có phải cậu chụp cho mình không đẹp không? Phương Tùy Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã chụp rất tốt, hơn nữa, cậu đã đẹp sẵn rồi. Anh ấy không nói món nào đặc biệt à? Phương Tùy Ninh. Anh ấy hoàn toàn không trả lời mình nữa. Thương Minh Bảo cảm thấy ngay lập tức trở nên nhàm chán, liền tháo chiếc áo gió màu kem trên người ra. Chắc chắn là góc chụp chết người của Phương Tùy Ninh đã làm cô trông xấu xí. Thật là xấu hổ, nếu biết vậy đã không để cậu ấy chụp. Đã nói rồi, Hướng Phỉ Nhiên làm sao có thể chọn đồ cho con gái. Nhân viên bán hàng cũng mệt mỏi, thấy hai cô gái đến mua đồ ngoài trời một mình. Không giống như có ý định mua sắm thực sự, vẻ mặt đã sớm trở nên khó coi. Thương Minh Bảo xách túi lên, chán nản nói. Không chọn nữa, lấy hết. Nhân viên bán hàng không kiềm chế nổi vẻ mặt, Phương Tùy Ninh cũng mất kiểm soát. Á, nhân viên bán hàng mỉm cười nhắc nhở. Em ơi, giá trung bình của chúng tôi khoảng 8.000, em vừa thử tất cả các mẫu nữ rồi. Thương Minh Bảo quay đầu hỏi Phương Tùy Ninh. Không phải cậu nói đây là thương hiệu hàng đầu cho đồ ngoài trời sao? Rẻ như vậy à, Phương Tùy Ninh. Thương Minh Bảo hút trà sữa với trân châu. Lấy hết, gọi taxi gửi hàng đến nhà. Quay đầu nói với Phương Tùy Ninh. Tùy Ninh, để lại địa chỉ cho cô ấy. Phương Tùy Ninh gọi khẩn cấp cho Hướng Phỉ Nhiên nhưng bị cúp máy không thương tiếc. Cô bình tĩnh nói với Thương Minh Bảo, đừng tiêu xài hoang phí, đừng lãng phí tiền của bố mẹ, họ làm ra tiền cũng không dễ dàng. Đợi chút, mình tìm người có thẩm mỹ. Hai người ngồi trong cửa hàng một lúc, nhân viên bán hàng mang trà và kẹo đến, lại bị sốc. Cửa hàng 3 tầng lớn như vậy, không có phòng VIP, họ không có khách VIP sao? Khi nam sinh Giang Thiếu Khương xuất hiện ở cửa, Phương Tùy Ninh như được cứu. May mà cậu ở gần, Giang Thiếu Khương lấy lại hơi thở, trước tiên chào Thương Minh Bảo bằng một câu. Hi, rồi nói với Phương Tùy Ninh một cách có ý nghĩa, cũng không gần, đặc biệt chạy qua đây. Phương Tùy Ninh cũng kéo dài giọng, có ý nghĩa đáp lại. Ồ, vậy cậu giúp Minh Bảo chọn được không? Thương Minh Bảo không còn tâm trạng, ngồi trên ghế sofa lười nhác. Không cần, mặc vào cởi ra phiền chết đi được. Đồ đạc rách nát, còn phải cô tự thử, ngay cả người mẫu thử đồ cũng không có. Giang Thiếu Khương lập tức tinh ý nói. Vậy vừa rồi đã chụp ảnh chưa? Để mình xem. Phương Tùy Ninh liền lần lượt trình chiếu các bức ảnh đã gửi cho Hướng Phỉ Nhiên. Giang Thiếu Khương đưa ra một số gợi ý nhỏ hợp lý cho từng món. Thương Minh Bảo từ lúc đầu không quan tâm đến cuối cùng cũng bắt đầu lắng nghe một chút. Giang Thiếu Khương quỳ xuống trước mặt cô. B, nếu cậu tin tưởng mình, hãy thử hai món đó cho mình xem nhé. Thương Minh Bảo nhăn nhó một hồi, nhân từ nói. Được rồi, kết quả cuối cùng đã được quyết định. Phương Tùy Ninh thở phào nhẹ nhõm. Khi xếp hàng thanh toán, tranh thủ xem WeChat mới phát hiện Hướng Phỉ Nhiên đã trả lời tin nhắn của cô cách đây 5 phút, chọn một trong số các mẫu, chú thích, vừa mở chế độ im lặng. Món đó chủ yếu tập trung vào chống mưa lớn nên chất liệu khá nặng, thông thoáng không tốt, không thích hợp cho chuyến đi đã bị loại vì lý do chức năng. Hướng Phỉ Nhiên chưa thấy mẫu thực tế, chọn sai cũng có thể hiểu được, Phương Tùy Ninh không nói cho Thương Minh Bảo biết. Phương Tùy Ninh nhắn lại cho anh, đã chọn xong, chọn một cái khác. Hướng Phỉ Nhiên, tốt. Phương Tùy Ninh, nhiệm vụ tiếp theo là giày. Hướng Phỉ Nhiên, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy chủ của nhóm nghiên cứu khá tốt, có thể chạy nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Anh vừa viết lại lệnh, đồng thời chạy hai nhóm dữ liệu mới, hiện tại còn thời gian dành. Phương Tùy Ninh gửi ảnh theo kiểu liên tục hàng chục bức, chụp đủ mọi góc độ. Hướng Phỉ Nhiên hiếm khi kiên nhẫn, xem từng bức ảnh một cách tỉ mỉ rồi đưa ra ý kiến. Có vài bức Thương Minh Bảo rõ ràng đã bắt đầu không kiên nhẫn, ngồi vắt chân, chờ nhân viên buộc dây giày, miệng thì biểu ra. Những bức ảnh chết người, cô nhìn thấy sẽ phát điên, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không nhịn được cười một cái, bấm lưu ảnh một cách tinh quái. Sau đó, anh khóa điện thoại, bật chế độ im lặng, bắt đầu xem tài liệu chiếm đầy bộ nhớ. Cho đến 4 giờ chiều, Phương Tùy Ninh mới liên lạc lại được với anh. Phương Tùy Ninh, xong rồi, cùng đi ăn tối nhé. Hướng Phỉ Nhiên, địa chỉ, thời gian, Phương Tùy Ninh gửi định vị cho anh. Hướng Phỉ Nhiên chờ nhóm dữ liệu cuối cùng chạy xong, gập máy tính lại, rời khỏi thư viện. Nơi ăn tối không xa, là một cửa hàng Nhật Bản cũ, cách một con phố, anh đi bộ đến đó. Đã lâu không ăn một bữa tối chính thức ở ngoài, đi qua những tòa nhà cao tầng, kính xám đen phản chiếu hình ảnh anh trong áo phông điềm tĩnh. Hướng Phỉ Nhiên qua một cái nhìn thoáng qua từ sự phản chiếu của chính mình, xác định tâm trạng của mình. Anh cảm thấy có chút mong đợi, đến nhà hàng, ở cửa đã có người đợi, Phương Tùy Ninh vẫy tay với anh từ bên trong. Nhân viên dẫn anh vào, đến chỗ ngồi, mới phát hiện có một người lạ không quá xa lạ. Giang Thiếu Khương lễ phép chào hỏi, hi, anh, Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh gật đầu chào, khóe miệng giữ nguyên độ cong từ lúc đến. Bàn ngồi 4 người. Giang Thiếu Khương và Thương Minh Bảo ngồi một bên, Phương Tùy Ninh và Hướng Phỉ Nhiên ngồi bên còn lại. Ngày hôm nay mua sắm rõ ràng rất thành công, bên Giang Thiếu Khương có nhiều chiếc túi mua sắm chen chúc giữa cậu và Thương Minh Bảo. Phương Tùy Ninh luôn là người nói nhiều nhất, nói liên tục về những gì đã xảy ra trong buổi chiều, chỉ trích anh. Anh chọn giày đó nhìn thực tế là xấu nhất, thật không hiểu Minh Bảo sao lại tin tưởng anh, suýt nữa đã mua cái đó. Hướng Phỉ Nhiên không thay đổi biểu cảm. Vậy cuối cùng chọn cái nào? Đương nhiên là do cậu chủ Giang chọn rồi. Phương Tùy Ninh giơ ngón cái lên. Cậu chủ Giang là cách gọi đùa của họ. Vì gia đình cậu thực sự có tiền. Ngay cả trong trường quốc tế cũng rất nổi bật. Giang Thiếu Khương có vẻ hơi thiếu khí chất trước mặt Hướng Phỉ Nhiên. Khiêm tốn nói. Đừng gọi như vậy. Tiểu Giang, Hướng Phỉ Nhiên cười một cái, gật đầu. Chọn cái mình thích là tốt rồi. Anh cảm thấy cậu thanh niên này cũng không đến nỗi nào, tạm ổn. Tốt hơn anh, Thường Minh Bảo cúi đầu nhìn thực đơn lâu mà không thấy gì, thuận tay đưa cho Giang Thiếu Khương. Cậu chọn đi, Giang Thiếu Khương tự nhiên nói. Vậy mình sẽ gọi món, vì cửa hàng này mình thường xuyên đến, hôm nay mình mời. Chiếc tách trà vừa đưa lên môi kịp thời che đi nụ cười tự chế giễu của Hướng Phỉ Nhiên. Anh phải có chút thái độ của người lớn, vì vậy anh nói, anh mời. Thường Minh Bảo đột ngột ngẩng mặt nhìn anh, môi mấp máy như có điều muốn nói. Không phải đã hút thuốc rất rẻ rồi sao? Tại sao còn phải mời? Cô có thể thấy rõ ràng nhà hàng này không rẻ. Lời của Hướng Phỉ Nhiên rất tự nhiên. Để tiễn chân em, Thường Minh Bảo ngẩn người, quay đầu đi, như đang nhìn bàn ngoài cùng đang trò chuyện sôi nổi với khách nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy tim mình bị châm một cái, mắt nóng bừng. Nhưng không ai có thể nhìn thấu. Vì Hướng Phỉ Nhiên ít nói, trong bữa ăn, tất cả phụ thuộc vào Giang Thiếu Khương và Phương Tùy Ninh để làm sôi động không khí. Anh rất lịch sự, tự động chỉnh lượng wasabi cho Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo không uống rượu chỉ uống nước. Anh luôn chú ý để thêm nước cho cô. Khi cần khăn ướt, anh cũng là người đầu tiên đưa cho cô. Phương Tùy Ninh tựa cằm nhìn Hướng Phỉ Nhiên, nói một cách mỉa mai. Hình như chúng ta là bóng đèn đấy. Thường Minh Bảo nhẹ nhàng đá cô một cái dưới bàn, nhưng không chính xác, đá trúng Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ vẻ mặt hơi lơ đãng, cúi đầu cười với cô. Không thể tránh khỏi việc nói chuyện về chuyến đi vào núi ngày mai. Giang Thiếu Khương tùy tiện nói, nghe có vẻ thú vị, có thể cho mình đi chung không? Cậu là kẻ yếu sinh học, cũng chỉ thế thôi, đi đâu mà đi. Phương Tùy Ninh mắng cậu. Chính vì là kẻ yếu sinh học mới phải đi, đúng không anh? Giang Thiếu Khương nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên chưa kịp trả lời, Phương Tùy Ninh đã. Một tiếng, quay đầu nói với anh. Nhưng chỉ một mình anh chăm sóc hai cô gái thì bất tiện thật. Thêm một nam sinh, có thể giúp anh vác đồ. Thường Minh Bảo không nói gì, đôi mắt ngây thơ không che giấu sự lo lắng. Khi nhìn Hướng Phỉ Nhiên, hai tay ở dưới bàn nắm chặt khăn giấy. Không, Giang Thiếu Khương quay mặt lại, hỏi ý kiến cô. Mình có thể đi không? Thường Minh Bảo hít thở sâu trong lòng. Cậu đã giúp cô xách túi cả ngày, chỉ vì điều đó, cô không thể cư xử kém. Có thể, cô vô tư nói, nhưng vì nói dối mà cúi mắt xuống. Hướng Phỉ Nhiên đã nghe hiểu ý, hỏi không cảm xúc. Em có đồ dùng không? Giang Thiếu Khương nói có, vậy là hẹn sáng mai 10 giờ gặp nhau. Hướng Phỉ Nhiên mở WeChat, anh gửi định vị cho em. Thường Minh Bảo nghiêng lại gần Giang Thiếu Khương. Hả, hai người đều có WeChat sao? Tóc cô thơm thơm làm cho ánh mắt Giang Thiếu Khương trở nên dịu dàng. Hôm đó cậu vào bệnh viện, mình đã thêm rồi. Thường Minh Bảo không quan tâm. Nhân cơ hội này, cuối cùng cô ngẩng lên nhìn Hướng Phỉ Nhiên, hỏi. Anh Phỉ Nhiên, sao anh không thêm em? Anh ấy đã khóa vòng bạn bè. Giang Thiếu Khương nhanh chóng đáp. Có ai hỏi cậu đâu? Thường Minh Bảo cố gắng che giấu giọng điệu phàn nàn, nghe có vẻ hơi nhõng nhẽo. Hướng Phỉ Nhiên lật danh sách lưu trữ, tìm định vị ở nhà, không ngẩng đầu. Có việc gọi điện thoại liên lạc là được, em biết số của anh mà. Ý nghĩa là không thêm. Phương Tùy Ninh đứng bên chứng thực. Anh ấy đúng là như vậy. Cậu xem vừa rồi mình gửi cho anh ấy nhiều ảnh như vậy. Anh ấy chắc chắn là không xem hết. Đã xem, tốn thời gian quý giá của anh. Từng bức ảnh tải xuống, xem và chọn ra bức mà anh thích nhưng cô tuyệt đối không thích, lưu vào album chỉ có cây cối của anh. Nếu trên thế giới có một loại cây gọi là minh bảo thì thật tốt, sẽ làm cho anh có lý do chính đáng. Quy hát cuối cùng vẫn không thêm được. Ăn xong, Hướng Phỉ Nhiên đi lấy xe từ thư viện, còn ba người thì chờ ở cửa quảng trường. Giang Thiếu Khương ở lại chờ, cậu mua cho mỗi người một viên gelato, rất chu đáo chỉ ra. Trong đây có một chút vị rượu rum, thêm cả hạt macadamia, không biết cậu có thích không? Cậu không uống rượu nhưng có thể thử hương vị rượu. Thường Minh Bảo không nói gì nhưng Phương Tùy Ninh thực sự nhận ra chút ý nghĩa. Bạn nhỏ, có thật không? Cậu Giang, Minh Bảo chỉ còn 5 ngày nữa là về Hồng Kông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Khương liếc nhìn Thương Minh Bảo, nói, Hồng Kông gần mà, chỉ cần qua cửa là được. Thường Minh Bảo không chú ý lắm, lòng thì nghĩ, Giá mà lúc nãy đi cùng anh Phỉ Nhiên để lấy xe ở thư viện thì tốt biết bao. Đúng rồi, sao lại không đi cùng anh ấy? Dù chỉ là 700-800 mét, nhưng 700-800 mét ở đó chắc chắn thú vị hơn 15 phút ở đây. Không có thực vật để nói, không biết anh Phỉ Nhiên sẽ nói gì. Anh ấy có lẽ sẽ giữ im lặng hoàn toàn không? Nhưng như vậy cũng thú vị. Cô chưa từng cùng anh ấy đi dạo giữa những tòa nhà. Xe ô tô màu đỏ từ từ tiến gần, đỗ bên đường với đèn xi nhan nhấp nháy. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, lộ ra mặt nghiêng của một chàng trai đang cầm vô lăng. Có bạn trai chính thức, anh không có lý do gì để mặt dày. Giang Thiếu Khương đưa những túi mua sắm vào cốp xe, mở cửa xe mời hai cô gái lên xe, sau đó đặc biệt nói với Thương Minh Bảo. Hẹn gặp lại ngày mai, chúc ngủ ngon. Thương Minh Bảo đang thắt dây an toàn cũng chúc ngủ ngon. Cửa xe khép lại nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn của cô cũng dần biến mất. Phương Tùy Ninh vừa định trêu Giang Thiếu Khương về mục đích không trong sáng của cậu ta, thì điện thoại của Hướng Phỉ Nhiên vang lên. Là điện thoại từ trường nhóm nhạc, nói có một buổi biểu diễn khác với thủ lao cao, điều kiện là tay trống phải là anh. Ý là, ca sĩ chính, guitar, bass không quan trọng, người không phải đến vì họ. Trưởng nhóm nhạc ngồi xổm bên đường lau mặt. Anh Phỉ, giữ được mặt mũi thì giữ đi, sao không mở lòng xuống nước? Phương Tùy Ninh chưa kịp phản ứng thì Hướng Phỉ Nhiên đã trả lời lạnh lùng. 2 tuần tới không rảnh, anh không phải thần thánh, công việc, nhóm nhạc và đi dã ngoại. Cùng một lúc chỉ có thể chăm sóc 2 thứ, dù chuyến đi chỉ 3 ngày 2 đêm cũng không thể làm gì cả, chỉ có thể gấp rút hoàn thành tiến độ bị bỏ lỡ. Không kiếm tiền thì không giống cậu. Trưởng nhóm nhạc nhắc nhở, cậu còn vừa vay tôi 1.388 tệ. Có số lẻ, nghĩa là hết sạch tiền, vài ngày nữa sẽ trả. Anh đáp ngắn gọn rồi cúp máy, nhìn qua gương chiếu hậu thấy 2 người đã ngủ say, đầu nghiêng về 2 bên, trong xe tối tăm, chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng mờ nhạt chiếu sáng, những ô cửa sáng đèn làm mặt các cô gái sáng lên như được phủ một lớp ánh vàng. Hướng Phỉ Nhiên rút ánh mắt về, giảm âm lượng CD. Lái xe về nhà một cách êm ái. Dựa vào việc chuẩn bị đồ đạc không thể trông chờ vào họ. May mà dì Lâm cũng đã quen thuộc, chuẩn bị sẵn lều trại, túi ngủ và những thứ cần thiết khác. Hướng Phỉ Nhiên giao cho Phương Tùy Ninh một nhiệm vụ, bảo cô tối nay dạy Thương Minh Bảo từ việc thu thập đến chế tạo một mẫu vật lá tiêu chuẩn, cùng với các công cụ cần thiết. Kẹp mẫu, giấy bìa, báo, máy sấy, thẻ treo, cuốc thu thập, kéo cành, túi kín các kích cỡ. Silicable, lưới bắt côn trùng, ống ly tâm, dung dịch FAA, dây lưới ni lông. Hướng Phỉ Nhiên đang đóng gói ba lô leo núi trong sân. Phương Tùy Ninh cùng Thương Minh Bảo ở lại trong phòng mẫu vật, đưa những công cụ này cho Thương Minh Bảo xem. Mẫu vật lá có thể dễ dàng phân biệt được đẹp hay không? Cô giải thích tỉ mỉ, mình sẽ cho cậu xem mẫu vật do Phỉ Nhiên làm. Thương Minh Bảo đi theo cô, mở tủ mẫu vật ra, lấy những cây đã được phân loại. Những bông hoa, lá, thân, rễ đã được làm khô và cố định trên giấy. Có cái thì yên tĩnh, có cái thì tùy ý, có cái thì cuộn tròn, có cái thì mở rộng. Bên cạnh có chữ viết bằng bút mực đen mô tả hình dáng chính xác, phân loại và ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cây quá nhỏ thì dán giải phẫu hình thái bên cạnh, sắp xếp theo cách đầy vẻ đẹp hình học không thể diễn tả. Như Phương Tùy Ninh đã nói, mẫu vật cũng có thể thể hiện cái đẹp. So với mẫu lá hẹp Hồng Kông trong phòng cô, nơi đây đẹp hơn nhiều, đẹp đến mức khiến người ta muốn sưu tập, đẹp đến mức khiến người ta tưởng tượng được sự kiên nhẫn, ánh mắt và ngón tay của chủ nhân mẫu vật này. Cậu chưa bao giờ thấy phòng làm việc của anh Phỉ Nhiên, anh ấy còn vẽ tranh khoa học, rất, rất đẹp. Phương Tùy Ninh nói 2 từ, rất, để nhấn mạnh, nhưng bây giờ anh ấy ít vẽ lắm, trừ khi gặp được một cây rất đẹp, rất thích. Thương Minh Bảo nhón chân lên, lấy một cuốn sổ tay có gáy cứng từ ngăn tủ trên cùng. Cô tưởng đó là một mẫu vật, không ngờ lại là một cuốn sổ tay khảo sát dã ngoại, in màu đầy đủ. Tác giả không phải là Hướng Phỉ Nhiên, mà là một cái tên rất đẹp, Tán Thuyết Nguyệt. Tối qua nghe họ nhắc đến, cô Tán, Thương Minh Bảo nghĩ đó là Tân, vì vậy, cô không nhận ra, chỉ nói, có một cuốn sách ở đây, có phải để sai chỗ không? Phương Tùy Ninh liếc qua, mặt hơi thay đổi, vô tình nói. Có thể là để sai chỗ. Thương Minh Bảo đã lật ra, một cuốn nhật ký công việc rất thú vị, giống như một cuốn nhật ký, ghi lại chi tiết về địa điểm đã tham quan hôm nay, ăn món gì, tìm một người hướng dẫn như thế nào, phát hiện được cây gì, môi trường sống ra sao. Bên cạnh có các bản vẽ tay sống động và ảnh chụp môi trường sống. Đây không giống như một cuốn sách được xuất bản công khai, mà giống như một cuốn sách tự in để kỷ niệm. Đương nhiên, cô ấy là một nhiếp ảnh gia thực vật nổi tiếng của Trung Quốc, họa sĩ khoa học, nhà văn khoa học, nhà thực vật học, thành viên của Ủy ban Quốc tế về Đa dạng sinh học Trung Quốc, đã gặp nạn tại Lưu Thạch Than ở Shangri-La, Vân Nam 5 năm trước. Lưu Thạch Than, từ địa lý lẻ lẫm này, cô cảm thấy như đã nghe ở đâu đó trước đây. Nhưng lần trước là ở đâu, cô không thể nhớ ra được. Có thể là trên TV. Phương Tùy Ninh lấy điện thoại của cô ra. Đừng xem nữa, mình đã tìm được một cuốn Nhập môn kỹ thuật thu thập, chế tạo và quản lý mẫu vật của Viện Nghiên cứu Thực vật Trung Quốc. Sau khi tắm xong chúng ta học cùng nhé. Thương Minh bảo quả thực bị chuyển hướng sự chú ý. Cô cẩn thận đặt cuốn nhật ký công việc về vị trí cũ, đi theo bước chân của Phương Tùy Ninh, rời khỏi phòng mẫu vật mà cô sắp phải từ biệt. Sáng hôm sau, gia đình họ Giang dùng Rolls Royce Phantom để đưa cậu chủ lên núi. Thương Minh Bảo nhìn thấy xe của gia đình họ Giang, trong lòng càng tức giận, nghĩ sao lại giàu có thế mà hôm đó còn bắt anh Phỉ Nhiên phải đãi cà phê. Giang Thiếu Khương cũng cảm thấy khó chịu, nhà họ Hướng dù nhìn giản dị nhưng thực ra rất tinh tế, hơn nữa ở một vùng núi có suối nước nóng như vậy. Sao lần trước phải mượn 200 tệ để trả tiền thuốc cho Thương Minh Bảo? Trang bị ngoài trời của cậu đều là hàng đầu nhưng không có kinh nghiệm, không biết phân bổ, nên mang hết tất cả, để tài xế dỡ bỏ và phân loại lại trong sân. Lều trải, đệm chống ẩm, dụng cụ nấu ăn cắm trại và ghế gấp. Những vật nặng này đương nhiên được hai chàng trai chịu trách nhiệm, mỗi người mang một túi ngủ riêng. Ngoài ra, máy sấy và kẹp mẫu cây thông cũng được Hướng Phỉ Nhiên nhét vào ba lô leo núi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng anh vẫn chưa khỏi hẳn, trang bị này nặng hơn nhiều so với khi anh vào núi một mình. Khi đeo lên cảm thấy cơ bắp căng thẳng đau đớn nhưng không nói một lời. Hướng Phỉ Nhiên thường mặc một bộ quần áo cố định khi vào núi, áo gió mềm màu đen, huy hiệu chim trên ngực biểu thị đây là áo gió đắt nhất của anh, quần chống gió màu đen, giày leo núi cao cổ màu sa mạc. Đôi găng tay nửa ngón màu đen mà Thương Minh Bảo đã nhớ mãi từ lần gặp đầu tiên. Cô còn nhớ đôi tay ấy đã ném đồng xu rồi bắt lại như thế nào. Cô còn nhớ âm thanh, xoạch, khi anh tháo găng tay. Chỉ 10 ngày trôi qua mà cảm giác như đã là một thời gian dài. Trong thế giới động vật, con được thường cạnh tranh để thu hút sự chú ý. Con người cũng không ngoại lệ. Giang Thiếu Khương gãi trán, cảm thấy mình thua hoàn toàn. Cái quái gì, trông thật đáng nể. Cậu không thể không nói. Hướng Phỉ Nhiên không phải không nhận ra ánh mắt so sánh của cậu ta, trong lòng không khỏi bật cười. Sau khi sắp xếp lại ba lô leo núi của bốn người, anh phân phát khăn ma thuật, áo mưa và chăn cứu hộ cho ba người, yêu cầu rõ ràng phải để chúng ở nơi dễ lấy nhất. Giang Thiếu Khương cầm gói chăn cứu hộ gấp lại thành hình khối nhỏ màu bạc nhìn cái anh gọi là chăn cứu hộ, hỏi. Cái này, có thực sự cứu hộ được không? Hướng Phỉ Nhiên liếc cậu một cái trong khi bận rộn, bình thản nói. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, thời tiết đột ngột thay đổi hoặc lạc đường qua đêm, có thể mở ra và quấn quanh người. Nó có thể phản xạ 80, nhiệt lượng cơ thể, giúp ngăn ngừa hạ thân nhiệt. Nếu có đội cứu hộ, phản quang của nó cũng giúp họ định vị cậu nhanh hơn. Khi anh nói những lời này, Phương Tùy Ninh luôn căng thẳng nhìn anh. Nhưng khi Hướng Phỉ Nhiên nói xong, giọng điệu bình thường và thở đều. Giang Thiếu Khương nghe xong, ngoan ngoãn bỏ chăn cứu hộ vào túi bên của ba lô leo núi. Máy bộ đàm đã được điều chỉnh xong, mỗi người một cái, điện thoại vệ tinh anh mang theo. Trong núi không có tín hiệu, nếu bị lạc, hãy dùng bộ đàm. Yên tâm, tín hiệu của nó có thể bao phủ 8 km, với tốc độ của các em, sẽ không xa anh đến mức đó, có việc gì cứ đứng yên, anh sẽ tìm thấy mấy đứa. Ba người học sinh trung học đồng loạt tiến gần về phía anh. Không phải lo, dù có chết cũng không rời khỏi anh. Dưới đống khăn ma thuật xếp chồng lộn xộn, hiện lên một chút cười nhẹ trên môi Hướng Phỉ Nhiên. Đưa đoàn học sinh tiểu học là lần đầu tiên, đối với anh điều khó khăn duy nhất là phải tránh xa việc Phương Tùy Ninh hút thuốc trong 3 ngày tới. Lần này, anh không tự lái xe mà để tài xế của nhà họ Giang đưa họ đến cửa núi. Mặc dù trước khi khởi hành đã dọa họ bằng đủ các tình huống cực đoan, nhưng trước khi bắt đầu chính thức, anh vẫn nhẹ nhàng thay đổi sắc mặt và giọng điệu. Chào mừng trở lại với thiên nhiên, ngọn núi này khác với núi sau nhà họ Hướng, sâu hơn, rộng lớn hơn, bí ẩn yên tĩnh hơn. Một con đường hẹp uốn lượn lên trên, bên cạnh là dòng suối chảy xuống. Nếu là Hướng Phỉ Nhiên, anh sẽ đi thẳng lên trại trên đỉnh núi, tức là cao 1.200m và khoảng cách 25 km. Nhưng vì Thương Minh bảo, anh đã sắp xếp nơi cắm trại tối nay ở giữa đường. Điều này khác với dự đoán của Thương Minh bảo về việc đi ra ngoài. Cô tưởng rằng dù thế nào cũng phải có Hướng Phỉ Nhiên đi cùng cô, giải thích về các loại thực vật trên đường. Nhưng thực tế là Giang Thiếu Khương đi cùng cô, còn Hướng Phỉ Nhiên và Phương Tùy Ninh dẫn đường phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh như cố ý tránh xa cô, giống như đang né tránh một sự nghi ngờ nào đó. Thương Minh bảo không hiểu, trong khi buồn bã kéo cỏ dại, Giang Thiếu Khương cầm máy ảnh để chụp cô, nụ cười của cô rất gượng gạo. Nhưng Giang Thiếu Khương là người ngốc, nói cô trông cũng rất đẹp khi trầm lặng, khiến Thương Minh bảo muốn lấy đá ném cậu ta. Sau đó, có lẽ vì cô đi quá chậm, Phương Tùy Ninh và Hướng Phỉ Nhiên không thể giữ nhịp độ, phải dừng lại nhiều lần để đợi hai người. Phương Tùy Ninh tình nguyện, em đã tải bản đồ vệ tinh, em sẽ đưa Giang Thiếu Khương đến trại dựng lều trước, anh ở lại phía sau cùng Thương Minh bảo từ từ đi. Cách này rất hợp lý, không ai phản đối. Thương Minh bảo để họ sắp xếp, chống hai cây gậy leo núi ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Mệt quá, ai đã phát minh ra hoạt động này, chỉ là xem thực vật, như hôm đó đi 1-2 km cũng đủ rồi, sao phải đi 10 km? Hướng Phỉ Nhiên đến gần cô, đứng trước mặt một lúc, nói. Có rắn, Thương Minh bảo hét lên, hai tay buông gậy leo núi, lao vào vòng tay anh ngay lập tức. Hướng Phỉ Nhiên bị cô đẩy lùi một bước, ôm lấy vai cô để giữ vững. Rắn đã bị em làm cho sợ chạy mất rồi, anh lừa em, Thương Minh bảo nhắm chặt mắt, anh có nhàm chán đến mức đó không? Hướng Phỉ Nhiên bất đắc dĩ, dùng giọng điệu bình tĩnh miêu tả. Một con rắn nhỏ trên viên sỏi đang tắm nắng, rất dễ thương. Không dễ thương, Thương Minh bảo không thèm quay lại, với kiến thức tự nhiên hạn chế của cô cũng biết rắn lá tía cực kỳ độc. Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thật đấy, nhìn kìa. Nó đang thè lưỡi, Thương Minh bảo sắp khóc, em muốn về nhà, Hướng Phỉ Nhiên vẫn đứng không vững, một tay nhét vào túi, tay kia đặt trên ba lô leo núi nhẹ nhất của cô, như một cái cây để cô dựa vào. Không nhìn cũng được, đứng dậy, anh hạ mặt xuống một chút, có vẻ tiếc nuối, thấp giọng ra lệnh. Thương Minh bảo, đừng lười biếng như vậy, không thì tối cũng không đi nổi đâu. Thương Minh bảo bám vào tay anh để đứng dậy, mặt mày tái nhợt đáng thương. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười một chút, đột nhiên nhận ra chiếc áo gió cô chọn ngày hôm qua thật sự rất hợp với cô, đặc biệt là thiết kế cổ áo rất đẹp, khi kéo khóa lên đến đỉnh, làm cho cằm cô trông nhỏ nhắn. Cô tô son môi màu hồng hồng, khi chạy vội, một sợi tóc đen mảnh dính trên đó. Hướng Phỉ Nhiên không nghĩ nhiều, nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc không ngoan ngoãn. Đôi găng tay nửa ngón màu xanh lục của anh mang theo mùi của nước suối. Lá cây và rêu xanh, hòa quyện với mùi thông nhẹ nhàng, thoảng qua đầu mũi của Thương Minh bảo. Chỉ là một động tác vô ý và thuận tay, nhưng khi ánh mắt của họ gặp nhau lại có sức mạnh làm thời gian như ngừng lại. Hướng Phỉ Nhiên ngừng động tác một chút, chiếc khăn hoàn toàn che khuất sự chuyển động của yết hầu anh. Âm thanh của suối chảy ầm ầm, anh cũng rất chắc chắn đủ để che khuất tiếng nuốt nước bọt của anh. Còn gì có thể lộ ra ngoài, hơi thở của anh. Nghẹt thở và ấm lên, ánh mắt của anh, từ lãnh đạm đến đông cứng trên gương mặt cô, ánh mắt nên rời đi nhưng không thể rời. Hướng Phỉ Nhiên, mày bị làm sao vậy? Anh nhẹ nhàng đẩy vai cô một cái, tay kia đã chắn sau lưng, phòng ngừa cô ngã. Nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng, đi thôi, Thương Minh bảo không chắc nhịp tim của mình có nhẹ hơn tiếng suối chảy không. Trên cổ tay, đồng hồ phát ra âm thanh cảnh báo yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do núi quá khắc nghiệt, chứ không phải tim cô mất kiểm soát vì người khác. Cô kéo tay áo gió che phủ mặt đồng hồ, cảm thấy cảm giác trong cơ thể rất lạ lẫm. Có một sự thúc đẩy muốn vượt qua giới hạn chưa biết trong đời này. Vì không vượt qua được, cô cảm thấy rất khó chịu. Mọi tế bào và lỗ chân lông trên cơ thể đều cảm thấy không thoải mái. Nếu như anh vừa rồi, Thương Minh bảo ôm đầu, mở to mắt. Thường Minh bảo, mày làm cái gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày quay lại, ngần ngừ hỏi. Em vừa nói gì? Sao? Thường Minh bảo mặt đỏ bừng. Không có, trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Phương Tùy Ninh, thông báo vị trí hiện tại của cô ấy, hỏi tình hình thế nào. Hướng Phỉ Nhiên tháo bộ đàm khỏi dây đeo, bảo họ đi tiếp. Phương Tùy Ninh nghĩ rằng không thể, Giang Thiếu Khương quay đầu mỗi 10 bước, em muốn nhanh cũng không nhanh được. Thường Minh bảo đi 2 bước đã thở dốc, đứng yên làm nũng. Hướng Phỉ Nhiên, anh kéo em một chút. Hướng Phỉ Nhiên giữ khoảng cách 2 bước với cô, để gậy leo núi kéo em đi. Cô rất khó qua mặt được kinh nghiệm của Hướng Phỉ Nhiên, là thật sự không thể hay chỉ muốn lười biếng, anh chỉ cần liếc mắt là biết. Có khi đi được hơn 100 mét, anh ngồi trên đá ven suối hút thuốc chờ cô, đôi chân dài vắt chéo, tâm trí không tập trung nhưng lại như đang mơ mộng nhìn xung quanh những cây dầu và cây hồng ngọc. Cô đã chụp trộm những bức ảnh trong khoảnh khắc anh không biết. Anh có khuôn mặt nghiêng mượt mà nhất mà cô biết, lông mày cao ngất, cấu trúc xương sâu và đường nét mỏng. Cuối cùng, anh vẫn nắm tay cô, qua hai đầu gậy leo núi đã thu lại. Sau khi leo lên dốc cuối cùng đã đuổi kịp Phương Tùy Ninh. Sau đó là đoạn đường dốc thoai thoải rồi đến trại. Giữa đường không có ngã rẽ, Hướng Phỉ Nhiên giao Thương Minh Bảo cho Giang Thiếu Khương, một mình đi trước đến trại. Không còn bị cản trở, tốc độ của anh nhanh đến đáng ngạc nhiên, nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Thường Minh Bảo mới nhận ra đoạn đường đầu tiên đối với anh có lẽ là đi dạo, không ngờ còn có thời gian làm một chiếc vương miện từ lá nguyệt quế rồi lặng lẽ đưa cho cô, nói đó là phần thưởng cho việc cô đi thêm 20 mét. Giang Thiếu Khương cũng đợi chán nên đã làm một chiếc vòng hoa khác, nhưng là từ hoa dại và dây leo, tinh xảo hơn. Vì đều cho rằng vòng hoa phù hợp với cô hơn, Thường Minh Bảo đã đổi sang chiếc đó, để lại chiếc vương miện lá nguyệt quế cho Phương Tùy Ninh. Đến dốc cuối cùng trước trại, quả nhiên thấy Hướng Phỉ Nhiên đã dựng xong một cái lều. Đó là một cái lều ba người hình vuông rất rộng rãi, cổng lều được dựng lên như một mái hiên che nắng, phía trước đã có lửa trại ngoài trời, trên đó đặt một ấm nước, nước vừa sôi, đang kêu lục bục. Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên ghế camping gấp, ba lô leo núi để dưới chân anh. Anh cúi đầu, nâng ấm trà lên. Đổ nước nóng vào những chiếc cốc inox màu bạc mà anh nghi ngờ đã được mua hàng chục cái từ lâu. Thường Minh Bảo như nhìn thấy thói quen hàng ngày của anh trong nhiều năm từ cái nhìn xa xăm này. Đưa đoàn học sinh tiểu học quả thực rất phiền, Hướng Phỉ Nhiên vừa đợi trà đỏ ngâm, vừa suy nghĩ xem buổi trưa nên ăn món cá hộp cổ điển với mì gói, hay tốn công làm một món curry gà. Hộp, nghe tiếng hoan hô của Phương Tùy Ninh, anh nhấp một ngụm trà nhìn về nơi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tùy Ninh đội chiếc vòng nguyệt quế lao về phía anh, quỳ một cái, mắt lấp lánh yêu cầu được uống trà hoặc cà phê, ngay cả cà phê hòa tan cũng được. Hướng Phỉ Nhiên dừng ánh mắt trên vòng nguyệt quế vài giây, xác nhận đó là cây anh vô tình làm ra rồi nhẹ nhàng nói với em họ. Muốn thì cứ nói, sao lại đi nhặt của người khác? Em cũng muốn đội hoa mà. Phương Tùy Ninh học cách làm nũng. Giang Thiếu Khương làm toàn hoa, cái của anh thì xỉn màu, không có thẩm mỹ gì cả. Hướng Phỉ Nhiên, cho là vậy đi, chờ vài phút mà không thấy người, anh hỏi, họ đâu rồi, ở phía sau, Thương Minh bảo thể lực kém quá, Giang Thiếu Khương kéo cậu ấy đi. Hướng Phỉ Nhiên cũng pha cho em gái một tách trà nóng, yên lặng một hồi rồi nói. Đương nhiên, anh tất nhiên cũng rất vui lòng phục vụ cô, nắm tay cô, cho cô sức lực. Nhưng bạn trai cô đang đi phía trước, điều này có nghĩa gì? Cô rõ ràng chỉ đơn thuần yêu cầu giúp đỡ từ anh, nhưng tay anh đưa ra toàn là quỷ mị. Hướng Phỉ Nhiên lại xuống núi một lần nữa, lần này là để lấy ba lô từ Giang Thiếu Khương, vì lều khác ở đó. Anh lấy ba lô của mình, ánh mắt từ vòng hoa trên đầu Thương Minh Bảo di chuyển xuống, gật đầu nói. Còn dưới 1 km nữa là đồng cỏ trên núi, cảnh đẹp, hai đứa có thể đi từ từ. Sau khi anh đi, Giang Thiếu Khương cùng Thương Minh Bảo nghỉ ngơi thêm một chút, tình cờ nói về một chuyện. Tối qua anh Phỉ Nhiên gửi cho mình một danh sách dài và các lưu ý. Mình tưởng đó chỉ là những kiến thức cơ bản về đi bộ ngoài trời. Sau đó nhận ra rất hữu ích, cả cách mặc đồ khi lạnh và nóng cũng ghi rõ. Khoảng 3 giờ sáng gửi cho mình, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn, yêu cầu mình chăm sóc cậu trên đường, nói khi thể lực yếu dễ bị ngất, phải kịp thời bổ sung năng lượng. Ăn nhiều đồ ăn dọc đường, đồng thời nhắc nhở mình nhất định phải để cậu đi ở phía bên trong, khi qua đoạn đường hẹp và vách đá, phải đi mặt đối mặt. Mình bị anh ấy nói đến sợ chết khiếp, còn định không đến nữa. Kết quả là hôm nay anh tự mình ở lại sau lưng. À, đoạn vách đá nguy hiểm đó hai người vượt qua như thế nào? Mình và Phương Tùy Ninh lần lượt qua, nhưng thấy cậu đi lảo đảo như vậy, mình và Phương Tùy Ninh thật sự rất lo lắng. Thường mình bảo ngây người nhìn Giang Thiếu Khương, đoạn đường đó là hướng Phỉ Nhiên cùng cô đi qua, cô đứng ở phía trong, anh đứng ở phía ngoài, lưng quay về vách đá đối diện với cô, nói với cô trên sườn núi có nhiều cây tre và dầu, không có gì nguy hiểm. Cô dựa vào phía trong, vì tim hơi quá tải mà choáng váng. Trong một chút lơ đãng, anh đã nhanh chóng giữ cô lại vào vách núi. Cô hình như đã nghe thấy tiếng nuốt của anh, dưới đôi găng tay nửa ngón, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô không biết gì cả. Anh vẫn nâng tay lên, chạm vào má cô, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng chỉnh lại khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt kiên định và gần gũi nhìn cô nói. Nhìn anh này, Thương Minh bảo, anh ở đây, em không cần sợ. Cách chương.